Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, bản thảo cương mục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên đề nghị mở chi nhánh. Trước tiên ở thành Trường An mở mấy nhà chi nhánh, sau đó sẽ ở những địa phương khác mở chi nhánh. Nếu như toàn bộ đại đường cũng nở đầy bọn họ điểm tâm cửa hàng, như vậy hàng năm thu vào, vậy tuyệt đối là hết sức khả quan. Phải biết, điểm tâm vật này, bỏ mặc bất kỳ thời đại, đều là có rất nhiều người thích. Lúc không có chuyện gì làm cầm lên mấy cái tới ăn, khỏi phải nói nhiều thư thái. Trình Giảo Kim nghe xong Tần Thiên đề nghị sau đó, cảm thấy vậy còn có thể. Được, chỉ cần có thể cùng nhau làm là được. Những thứ khác ta bỏ mặc. Chúng ta cứ nói như vậy ổn định. Đối với Tần Thiên, Trình Giảo Kim là tuyệt đối tín nhiệm. Hơn nữa hắn biết, chỉ cần cùng Tần Thiên cùng nhau làm, liền nhất định có thể kiếm tiền à. Mấy năm này, Tần Thiên làm những cái kia làm ăn, đã chứng minh hết thảy. Hai người nói như vậy tốt. Trình Giảo Kim liền lại lấy ra một khối sa kỳ mã, rốp rốp ăn, cùng hắn sau khi ăn xong, bọn họ đã rời đi hoàng cung. Bất quá lúc này, Trình Giảo Kim mặc dù còn muốn ăn nữa, nhưng là nhịn được. Triều đình đối với quan viên hình tượng rất để ý, quan viên có rất nhiều địa phương không thể đi, có rất nhiều được là vậy là không thể làm. Nói thí dụ như ở trên đường ăn cái gì, nếu như bị ngôn quan phát hiện, nhưng là phải bị vạch tội. Mặc dù thành tựu võ tướng, Trình Giảo Kim không sợ những cái kia ngôn quan vạch tội, nhưng có thể ít một chuyện, hắn vẫn là rất cam tâm tình nguyện. Hai người nói xong, mỗi người rời đi. Trình Giảo Kim đi xuống chuẩn bị cửa tiệm. Tần Thiên mà, ngược lại là không có lại tiếp tục quản chuyện này. Hắn chỉ cần phân phó là được. Mà hắn thì đem mình tinh lực chủ yếu đặt ở bàn thảo cương mục soạn viết lên. Bàn thảo cương mục vật này là một bài cự chứ. Toàn thư có 52 cuốn, 190 nhiều vạn an. Ghi lại dược vật có 1892 trong. Thu thập phương thuốc 1.1096 cái. Tuyệt đẹp hình vẽ có 1.160 bức. Lý thì chân dùng 20 mấy năm thời gian mới viết xong một vật. Tần Thiên dù là chẳng qua là chép, vậy tuyệt không phải việc một sớm một chiều. Bất quá, Tần Thiên không cần bức tranh hình vẽ. Hình vẽ vật này, hắn có thể giao cho họa sĩ tới bức tranh, mà một ít đã bị người quen thuộc dược liệu và phương thuốc cái gì, hắn cũng không biết viết nữa đi vào. Coi như thật viết đi vào, vậy chỉ cần sau này để cho người khác thêm đi lên là được. Cho nên cứ như vậy, hắn lượng công việc nhưng thật ra là ít đi một nửa. Nếu như bận bịu mà nói, một ngày có thể viết 10-20 ca chữ. Không bận rộn là hơn viết một ít. Cho nên một tháng sau đó, Tần Thiên liền đem bản thảo cương mục vật này cho viết ra. Mà lúc này đã là cuối mùa thu thời tiết. Cuối mùa thu thành Trường An đã có thể gặp xào xạc. Gió thổi tới mang lạnh lẽo, vậy mang tung bay mộc lá. Ngày này, Tần Thiên đem Biển Tố Vấn và Tần Tiểu Điệp bọn họ kêu tới đây. Đại ca, người đem chúng ta gọi tới có chuyện gì không? Tần Thiên cười một tiếng, rồi sau đó đem vậy vốn bản thảo cương mục đưa tới. Nói, đây là do ta viết bản thảo cương mục. Bên trong liên quan đến rất nhiều dược thảo và phương thuốc. Các người cầm đi học, sau đó dạy cho những thứ khác học nghề, để cho bọn họ sau này cũng có thể hành y chữa bệnh. Nghe được để cho bọn họ học tập, Tần Tiểu Điệp nhất thời liền phiết nổi lên miệng. Đại ca, ngươi để cho ta học tập còn nói được, ngươi còn chuẩn bị để cho Tố Vấn tỉ tỉ vậy học tập à? Ở Tần Tiểu Điệp xem ra, nàng Tố Vấn tỉ tỉ y thuật đã rất lợi hại, căn bản cũng không cần học tập. Biển Tố Vấn nơi này, mặc dù không có nói ra miệng, nhưng trong lòng thật ra thì cũng là có ý nghĩ này. Tần Thiên mặc dù chữa trị qua một ít nghi nan tạp chứng, nhưng hắn cho tới bây giờ không có hệ thống học qua hành y chữa bệnh à. Hắn đồ, có thể có hiệu quả sao? Có thể bị là tùy tiện viết, nói như vậy, nhưng là sẽ trị chết người. Biển Tố Vấn có chút thờ ơ, Tần Tiểu Điệp lơ đễnh, Tần Thiên nhún nhún vai, tự nhiên cũng là muốn học tập, ta cái này sách y học, thế gian ít có, học sau đó, làm cái thần y không có một chút vấn đề, xem các người hai dáng vẻ người, tựa hồ rất khinh thường à. Biển Tố Vấn như cũ không mở miệng, Tần Tiểu Điệp liếc mắt, rất khinh thường, ngươi, cái con bé chết tiệt. Tần Tiểu Điệp cũng làm Tần Thiên tức giận không được, mình xài liền một tháng thế gian vất vả viết ra sách y học, lại không có ai thích, cũng không có ai tin tưởng, đây coi là chuyện gì à? Hắn đột nhiên nghĩ tới Lý Thị Trân, năm đó Lý Thị Trân vì viết thành quyển sách này, cũng không phải là trải qua trăm ngàn cay đắng. Xuất bản lúc này cũng là gặp rất nhiều khó khăn. Mình khó khăn cùng hắn so sánh, thật giống như một chút cũng không coi vào đâu. Nghĩ tới đây, Tần Thiên ngược lại bình thường trở lại một ít. Hắn vừa liếc nhìn Biển Tố Vấn và Tần Tiểu Điệp hai người. Nói, đừng khinh thường, ta nơi này viết đồ, các người rất nhiều cũng không biết đây. Không thể vậy không quan hệ, cầm đi học, sau này gặp phải tật bệnh, dựa theo ta phía trên này viết chữa bệnh là được. Đối với này chuyện, Tần Thiên cũng không nóng nảy, một món đồ muốn bị người tiếp nhận là cần thời gian tới khảo nghiệm, huống chi là chữa bệnh loại này cần cực kỳ cẩn thận đồ. Cho nên, chỉ có sau này Biển Tố Vấn phát hiện phía trên này viết phương thuốc à. Dược thảo cái gì đều là đúng, cái này vốn bản thảo cương mục mới có thể từ từ lưu truyền ra. Lý Thị Trân dùng cả đời mới phổ biến rộng rãi đi ra ngoài đồ. Hắn cần gì phải lại qua cuống cuồng. Biển Tố Vấn và Tần Tiểu Điệp hai người nghe xong Tần Thiên nói sau đó, vẫn đồng ý, có lẽ bọn họ không hề cảm thấy cái này vốn bản thảo cương mục thật lợi hại. Nhưng bọn họ biết Tần Thiên rất lợi hại à, hắn nội tâm của nàng, thật ra thì vẫn có chút tin tưởng đảm nhiệm Tần Thiên. Hai người cầm bản thảo cương mục rời đi, Tần Thiên nơi này cũng coi là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc rảnh rỗi, Tần Thiên liền trực tiếp đi Cửu công chúa nơi đó, Đường Dung bây giờ bận bịu điểm tâm cửa hàng sự việc. Nàng tích cực tính rất cao. Cho tới bây giờ trong mắt cũng chỉ còn lại có cái này. Tần Thiên tìm nàng, cũng nói cái này làm cho Tần Thiên cảm thấy rất không thú vị. Cho nên cũng sẽ không nghĩ như thế nào đi tìm nàng. So sánh hạ, Cửu công chúa loại này khi thì cao lãnh, khi thì lại có chút nũng nịu cô gái, để cho hắn cảm thấy hết sức thú vị. Đặc biệt là nhìn cao cao tại thượng công chúa nũng nịu lúc này cái loại đó tinh thần kích thích. Thật là có thể để cho người nổi điên. Lững thững đi tới Cửu công chúa đình viện, đẩy cửa vào, bên trong đột nhiên truyền tới ai nha một tiếng kêu. Tần Thiên còn chưa phản ứng kịp, Cửu công chúa chỉ sợ một chút vỗ đánh một cái bàn. Tựa hồ có chút tức giận, ngươi, ngươi xem ngươi. Làm sao đi vào cũng không gõ cửa. Hù ta giật mình. Bây giờ được rồi, ta mi mau. Cửu công chúa hừ một tiếng, có chút ai oán. Lúc này Tần Thiên mới rốt cuộc rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mà hắn rõ ràng sau đó không nhịn được liền cười lên. Ha ha ha, ha ha ha. Tần Thiên cười có chút không có tim không có phổi, bởi vì là hắn cảm thấy buồn cười quá, bởi vì là Cửu công chúa mới vừa rồi cầm gương đồng đang vẽ mi, kết quả bị Tần Thiên như thế dọa một chút sau đó, mi bút lập tức liền bức tranh đến trên mặt. Gần đây cao cao tại thượng Cửu công chúa thành mặt hoa, loại này tương phản kích thích cho người cảm giác thật gắng gượng mãnh liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-ti-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.